Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 179, hiển lộ năng lực. Một chiếc xe ngựa bay nhanh ở trên đường. Goblin Slayer cùng Dwarf Shaman ngồi ở mặt trước. Bên trong buồng xe nhưng là cô Akira cùng Lilith, cùng với tinh linh cung thủ. Lihat Priest Akilulu nằm ngoài cô Akira bên cạnh tinh linh cung thủ, tầm mắt vẫn ở Akilulu trên. Người chuyển động, tựa hồ đối với trước bại bởi Akilulu rất không vừa ý. Nhưng nói thực sự, tinh linh cung thủ đến hiện tại cũng không nghĩ ra cái gì nhằm vào Akilulu biện pháp. Akilulu cảm thấy được tinh linh cung thủ tầm mắt vẻn vẹn chỉ là quất một cái lỗ tai xe ngựa sóc này làm cho Akilulu cảm thấy rất thoải mái. Muốn ngủ, Dwarf Shaman dò vào tới một cái đầu, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Hiện tại vừa vặn là bên trong buổi trưa, có thể ngựa xe dừng lại. Mọi người hạ xuống, Akilulu xoa xoa con mắt của chính mình, mềm mại rơi trên mặt đất. Goblin Slayer nhìn về phía cô Akira. Chần chờ một chút, Giang tiên sinh, ta có một vấn đề, có thể sẽ có chút mạo muội, không biết có thể hay không hỏi. Nói thẳng là tốt rồi, Goblin Slayer bữa một lúc, nói, Giang tiên sinh ngươi đem tới cho ta cảm giác, cùng mấy ngày trước, hoàn toàn khác nhau, lại như biến thành người khác như thế, ta cũng có cảm giác như vậy. Nhưng cho rằng là ta ảo giác, Lizard Breed nói rằng, trước đây, Giang tiên sinh ngươi đem tới cho ta cảm giác là một cái rất mạnh kiếm sĩ. Nhưng hiện tại, ta từ Giang tiên sinh trên người ngươi không cảm giác được kiếm sĩ khí tức. Lilith có chút nóng nảy nói rằng, Giang đại ca chính là Giang đại ca a. Cô Akira vỗ một cái Lilith vai. Lilith, không cần sốt sắng, đại gia cũng không phải hoài nghi thân phận ta. Không phải vậy, nhiệm vụ lần này, bọn họ căn bản là sẽ không để cho chúng ta theo tới được. Lilith mới thở phào nhẹ nhõm, không giống là khẳng định, cô Akira lần trước ở đây thời điểm, so với hiện tại phải yếu hơn rất nhiều, liền niệm năng lực đều không có học được. Đánh giết cự ma, vẫn là dựa vào bom, nhưng hiện tại bom đối với cô Akira tới nói đã không tính là gì. Trải qua One Punch Man thế giới sau khi cô Akira thực lực là vững vàng long cấp quái nhân trình độ, Goblin Slayer ở thế giới những này ma vật phần lớn đều không phải cô Akira đối thủ. Thần chi bảo cụ, tùy cơ đạo cụ, số 84. Ba răng nĩa, cô Akira sử dụng thần chi bảo cụ năng lực một thanh dĩa ăn đột nhiên xuất hiện ở cô Akira trong tay, ta học được một cái năng lực đặc biệt. Vì lẽ đó, khí tức trên người sẽ có biến hóa. Mọi người thấy ba răng nĩa xuất hiện, đều trợn to hai mắt, đây là cái gì? Rõ ràng, đây là một thanh dĩa ăn. Tinh linh cung thủ nhíu mày một cái, Giang tiên sinh, năng lực của ngươi, chính là có thể bỗng dưng chế tạo ra một thanh dĩa ăn đi ra. Thứ ta nói thẳng, này có ích lợi gì a? Cô Akira nở nụ cười, ta biểu diễn cho các ngươi xem dưới đi, lập tức. Cô Akira liền đứng lên một thanh ba răng nĩa, ở cô Akira trong tay, đã biến thành hai cái, xèo. Liền nghe đến một tiếng xé gió. Cô Akira ném ra trong tay ba răng nĩa, keng. Ba răng nĩa đâm vào thân cây ở trong. Tiếp theo, cô Akira lại ném ra một cái liên tiếp bên dưới. Mười mấy con ba răng nĩa cắm ở thân cây bên trên, sắc mặt của mọi người nhất thời thay đổi. Giang tiên sinh, người cái này dĩa ăn là có thể vô hạn phục chế sao? Cô Akira gật gật đầu. Trên nguyên tắc tới nói là có thể, nhưng quyết định bởi năng lực của ta. Ta bản thân càng mạnh, có thể phục chế ba răng nĩa liền càng nhiều. Tinh linh cung thủ chạy đến trên cây khô, đem một cái ba răng nĩa nhổ xuống, thật là lợi hại. Lại có thể đi vào thân cây như thế sâu, cái này dĩa ăn rất sắc bén, cũng rất kiên cố. Giang tiên sinh, người cái này dễ ăn công kích khoảng cách là bao nhiêu? Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, bằng vào ta hiện tại lực cánh tay tới nói, khả năng liền mấy chục mét đi, bên trong khoảng cách tốc độ là nhanh nhất, khoảng cách quá xa, hoặc là quá gần, đều sẽ cắt giảm uy lực, vậy cũng rất lợi hại. Dù sao hầu như số lượng vô hạn, không giống ta cung tên, dùng hết, sẽ không có, xe ngựa đứng ở Water Town. Nhiệm vụ ủy thác là Sword Maiden, một cái kim đẳng cấp người mạo hiểm, chỉ đứng sau Bạch Kim, ở Goblin Slayer Jin bên trên nhưng một người như vậy, ở thiếu nữ thời điểm, nhưng trải qua không gì sánh được thống khổ hơn 10 năm trước. 15 tuổi Sword Maiden, một ngày nào đó, bị Goblin bắt, chịu đựng dòng giã 3 ngày không phải người dằn vặt. Hai con mắt cũng bị cây đuốc đốt nát, bởi vậy đối với Goblin có rất sâu hoảng sợ, thậm chí trở thành chấp niệm. Ở làm ác mộng thời điểm, thường thường đều sẽ thức tỉnh Goblin là tâm ma của nàng. Bởi vậy dù cho là trở thành kim đẳng cấp người mạo hiểm, Sword Maiden như cũ không dám đối mặt Goblin. Lần này Watertown xuất hiện Goblin tung tích sau khi Sword Maiden lập tức liền đang mạo hiểm người công đoàn tuyên bố nhiệm vụ, bởi vì đối với Goblin mâu thuẫn, cho nên đối với Goblin Slayer có thiên nhiên hảo cảm. Cảm ơn các vị đến, Sword Maiden ra ngoài nghênh tiếp, mặc trên người giáo chủ phục, trong tay cầm quyền trượng, con mắt nhưng là bị miếng vải đen che đậy, vẻn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy trước mặt bóng đen Lilith. Đối với Sword Maiden tựa hồ rất sùng bái. Hai mắt bốc lên ngôi sao, cô Akira liếc mắt nhìn cái này Sword Maiden vóc người. Xác thực cùng trong đồn đãi như thế vĩ đại, hơn nữa trên người bao phủ thánh khiết khí tức, càng thêm dễ dàng khiến người ta đối với hắn sinh ra hảo cảm. Chào ngài, Goblin Slayer làm. Đại biểu tiến lên, Akilulu không có tới gần, làm sao? Cô Akira nhìn Akilulu một chút, Akilulu nhíu nhíu mày, nói, ta không quá yêu thích nơi này khí tức, không quá thoải mái, ngươi nói thần điện. Tiến vào thần điện này, ta liền cảm thấy không thoải mái, vậy ngươi chờ ở bên ngoài đi. Chúng ta chờ một lúc liền có thể đi ra. Akilulu tiểu chạy ra ngoài tinh linh cung thủ chú ý. Tới Akilulu, Giang tiên sinh, ngươi mèo chạy, không có chuyện gì, nàng liền ra ngoài chơi một lúc. Mèo sao, thiên tính ham chơi, tinh linh cung thủ do dự một chút, vậy ta cũng ra ngoài xem, cô Akira. Không có đuổi tới, cô Akira không lo lắng tinh linh cung thủ đuổi theo ra đi là đối với Akilulu bất lợi. Tinh linh cung thủ vẫn không có hẹp hòi đến cái này mức. Thứ hai, lấy tinh linh cung thủ, còn giết không được Akilulu. Cứ việc Akilulu niệm năng lực, vẻn vẹn chỉ là vừa cất bước. Thế nhưng, nắm giữ niệm năng lực, cùng không có niệm năng lực, chính là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng bầu trời sân đấu. 200 tầng bên trong, nắm giữ niệm cách đấu ra, cùng không có niệm cách đấu ra, chính là hai cái cấp độ. Lấy Sword Maiden thực lực, làm sao sẽ thuê chúng ta đến đánh giết Goblin? Giang tiên sinh, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đuốp Salmon liếc mắt nhìn cách đó không xa Sword Maiden, không biết, cô Akira dừng một chút. Nói, bất quá chúng ta đã nhận nhiệm vụ này, không phải sao? An tâm chấp hành nhiệm vụ đi. Nếu là có vượt qua nhiệm vụ phạm vi ở ngoài đồ vật, chúng ta trực tiếp từ chối chính là. Nói cũng đúng, Sword Maiden rốt cục nói xong, liền nhìn thấy Goblin Slayer gật gật đầu, sau khi hướng đi cô Akira đám người, có thể xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.